Tuyệt đại chiến thần, chương 125, bao vây. Gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì? Tịnh Nhạc nhìn thấy quỷ già được biến đổi, hai tròng mắt co rút lại, vội vã lùi về phía sau. Lúc này quỷ già được đã bị vô số xúc tua bao phủ. Xúc tua này Tịnh Nhạc có thể cảm nhận được, phía bên trong nó tràn ngập tà ác năng lượng, lúc này nó như ống dẫn vậy, truyền thẳng vào quỷ già được thể nội. Tiếp nhận luồng năng lượng này xong, quỷ già được trên người thương thế không chỉ lấy mắt thường nhìn được khôi phục, mà nó phát ra khí thế cũng như tên lửa thẳng tắp tăng lên. Cơ thể lại bành trướng ra một vòng, kinh người uy áp thả ra, khiến xung quanh đồ vật đều bị nghiền nát. Gào, quỷ già được ngẩng đầu lên trời giống lớn, lúc này nó bộ dạng có thể nói cực kỳ kinh dị. Toàn thân bao phủ một lớp màu đen năng lượng, quanh người vô số màu đen xúc tua nhô ra, nó hoàn toàn lúc này đã biến thành một con quái vật thực sự. Khí tức thật kinh khủng, sức mạnh này nhất định đã đạt tới Hoàng Linh Sư tầng thứ. Tịnh Nhạc đứng đối diện cũng bị con quái vật này khí tức áp chế không thở nổi. Con quái vật này bị những cái xúc tua bí ẩn kia bao bọc, chẳng những đem tiểu hòa áp chế hoàn toàn bỏ qua, mà nó sức mạnh còn tăng gấp bội. Chân chính đạt tới Hoàng Linh Sư cấp bậc cường giả. Chết tiệt, chẳng lẽ vì nãy chiến đấu tiếng động quá lớn, để ta tu đám người kia phát hiện ra ta tung tích. Vì vậy trợ giúp con quái vật này tăng cường sức mạnh. Tịnh Nhạc cắn răng kêu lên, trên lưng vô cánh lùi lại phía sau. Quỷ già được lúc này tỏa ra sức mạnh quá cường đại, để hắn có chút không chịu nổi. Nếu như bị đám ta tu kia phát hiện vậy vô cùng phiền phức. Lúc đó hắn sẽ phải đối mặt không chỉ là nguyên con quái vật này. Đang lúc Tịnh Nhạc suy nghĩ, phía đối diện quỷ già được cũng đã hoàn thành biến đổi. Nguyên bản cuồng bạo hai con mắt lúc này biến thành trắng dã vô hồn. Trên người nó những xúc tua kia tựa như có ý niệm riêng. Mỗi cái đều đẫm xuyên cơ thể kéo dài. Sau đó dần dần bao bọc quỷ già được cách tay lại. Biến thành một cái to lớn lợi trào. Gào, quỷ già được lại phát ra to lớn tiếng kêu, cả người tựa như tia chớp phóng thẳng về phía Tịnh Nhạc. To lớn hắc trảo quét ra lập tức quét lên mấy chục đợt sắc bén cuồng phong. Không tốt, Tịnh Nhạc cảm nhận quỷ già được tấn công, nguy hiểm bản năng để tóc gáy hắn đều dựng lên. Con quái vật này hiện tại sức mạnh đã đạt tới vô cùng kinh khủng mức độ. Nếu trúng một trảo kia hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Vì vậy hắn không do dự ngưng tụ một chùm hắc hỏa ném về phía trước. Ngoài ra để đề phòng hắn phóng đi mấy cái nguyên thủy chi quang mũi tên theo sau. Còn bản thân nhanh chóng lùi lại, đương nhiên cũng không quên ôm lấy đang bị ngất nguyệt dạ mang theo. Nguyên thủy chi quang ngưng tụ thành mũi tên tốc độ cực kỳ nhanh. Vượt qua cả hỏa cầu đâm thẳng vào quỷ xà được thân thể. Lấy nó to lớn thể xác. Coi như phát hiện được muốn tránh là không thể nào. Hơn nữa con quái vật này hiện tại thần trí vô cùng bất ổn. Điều này khiến tên ánh sáng tác dụng còn càng cường đại hơn. Bị trúng mũi tên quỷ già được nguyên bản đang cuồng bạo trạng thái đột nhiên cứng đơ lại. Cả người lung lay như sắp muốn đổ. Bất quá tại trước khi quỷ già được cục xuống, phía sau hỏa cầu cũng đã tới kịp. Huỳnh, rít, gào. Từ hắc hỏa ngưng tụ hỏa cầu lập tức bạo phát, màu đen ngọn lửa nhanh chóng đem quỷ già được toàn thân bao phủ. Nóng bỏng đau đớn cảm giác khiến nó từ trong u mê tỉnh dậy, sau đó liền đau đớn gào thét kêu lên. Mong là không giống Huyễn Phong Vương, Tịnh Nhạc lùi lại phía xa quan sát, miệng lẩm bẩm nói, tuy nhiên tiếp theo sự việc tức thì để hắn cau mày lại. Khuôn mặt khó coi kêu lên. Chạc, vẫn cùng một dạng, chỉ thấy bị hắc hỏa bao bọc quỷ già được đột nhiên bị một luồng màu huyết đậm năng lượng bao phủ. Dần dần đem Tịnh Nhạc hắc viêm hòa tan, có thể nói cùng Huyễn Phong Vương năng lực không khác chút nào. Thậm chí Tịnh Nhạc có chút hoài nghi đầu Huyễn Phong Vương kia cũng như xà nhân có phải này là vật thí nghiệm không? Tuy nhiên dù thế nào điều này đối với Tịnh Nhạc mà nói cũng cực kỳ không tốt. Hiện tại quỷ xà này thực lực vượt xa hắn, hắc hỏa lại không có tác dụng, lúc này hắn thật không biết phải đối phó như thế nào. lại không nói đến việc hắn còn phải đang bế nguyệt dạ trên tay. Hành động khó khăn vô cùng, cho nên trước mắt tốt nhất phương án là, chạy, hiện tại cứ rời đi trước rồi tính sau, coi như có thể cùng con quái vật này dây dưa, nhưng mà đợi đám tà tu kia tiến đến, lúc đó mình tuyệt đối thập tử nhất sinh, đến đây hắn liền dứt khoát, trên thân hai cánh vỗ ra, đem theo nguyệt dạ rời đi, hắn có nguyên thủy chi quang tăng phúc so với xà nhân kia to lớn thể xác. Tốc độ thực sự hơn nhiều lắm, tuy nhiên hắn vừa quay đầu rời đi một luồng chí mạng nguy hiểm truyền đến khiến Tịnh Nhạc trái tim co rút lại. Ma kính hiện trước mặt, tuy nhiên lần này không phải để che chắn địch nhân mà để chính bản thân hắn đấm vào. Huỳnh, ma kính tạo ra phản lực khiến Tịnh Nhạc kịp thời lùi lại về phía sau. Hắn vừa thở dốc vừa nhìn về phía trước, chỉ thấy trong hư không dần dần hiện ra một sinh vật. Nhìn rất giống tắc kè thần lan, thể hình vô cùng to lớn, trên thân mọc ra vô số gai độc, khí tức cường đại làm cho người ta nghẹt thở, so với quỷ xà được không thua kém chút nào, mà lúc này quái vật giống thần lan kia đang mở của nó miệng lớn. Phía trong tràn đầy nồng độ cực cao dịch axit, nếu vừa nãy Tịnh Nhạc không lui kịp, chỉ sợ đã bị con thần lan này cái lưỡi kéo vào, biến thành nó thức ăn. Chết tiệt, lại ở đâu ra thứ quái quỷ này? Tịnh Nhạc cắn răng kêu lên, hết xà nhân lại tới thần lan. Hơn nữa hắn cảm nhận thần lan kia cũng cùng quỷ xà tương tự. Tràn ngập huyết tinh tà ác năng lượng, hiển nhiên thứ này cũng là đám tà tu kia sản phẩm. Lũ khốn khiếp kia muốn chăn nuôi quái vật sao? Không được, một con đã khó đối phó. Lúc này hai con đậu nguy hiểm càng tăng gấp bội lần. Ta không thể ở đây lâu, Tịnh Nhạc nguy cấp kêu lên, hai con quái vật khí tức đều khóa chặt hắn, hiển nhiên là coi hắn thành con mồi, hiện tại càng không thể không nhanh chạy đi, nhưng mà hắn vừa chuyển hướng xong một bên khác lại một con khác quái vật xuất hiện. Lần này là một con rết lớn, toàn thân đen nhánh, hàng trăm hàng ngàn cái chân liên tục chuyển động, kinh dị làm cho người ta lạnh gáy rùng mình, còn chưa kịp để Tịnh Nhạc nói gì. Một phương hướng khác lại một con quái vật nữa hiện ra. Là một đầu cự điểu, khí tức cũng không quá mạnh nhưng mà cùng cấp 7 linh sư không thua kém chút nào. Cực kỳ khó giải quyết, trên thân khí tức đều khóa chặt lấy Tịnh Nhạc, từ phía bao vây sao, Tịnh Nhạc cảm nhận bốn phía đều bị bao vây, khuôn mặt khó coi kêu lên, lấy bốn con quái vật này thực lực, hắn muốn chạy thoát gần như không thể nào. Hơn nữa hắn có thể khẳng định hắn hai người đã bị đám tà tu kia phát hiện. Nếu không làm sao có chuyện đồng thời xuất hiện cả bốn con quái vật này ở đây. Gào, giống, bốn con quái vật tu tập xong lập tức gào thét vang trời. Sau đó đồng loạt xông về phía Tịnh Nhạc tấn công. Đứng ở trung tâm Tịnh Nhạc cảm nhận bốn luồng kinh khủng khí áp đè lên người mình. Trong lòng liền khẽ thở dài một hơi. Trọng đồng trong bóng tối phát ra rực rỡ ánh sáng. Nếu đã phát hiện như vậy ta cũng chẳng cần giấu làm gì. Ha ha ha, cuối cùng cũng hoàn thành. Thật hoàn mỹ sức mạnh. Cách đó không xa, tại ta tu tập trung khu vực, da trắng nam tử nhìn trước mắt lơ lửng giữa không trung thanh kiếm. Phía trên liên tục sôi trào huyết tinh tà ác năng lượng. Trong lòng không nhịn được hưng phấn cười lớn lên. Hắn tốn nhiều công sức như vậy, bỏ ra vô số tài nguyên, cuối cùng cũng có thể đem nó hoàn thành, hiện tại chỉ cần hấp thụ thành công vật này, hấp thụ nó sức mạnh, hắn tuyệt đối có thể tiến hóa trở thành sinh vật kia. Thế giới hoàn mỹ nhất sự sống, nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được hưng phấn, chỉ đáng tiếc lúc này phía trên thanh kiếm tà ác năng lượng quá nồng nặc. Phải để nó hòa tan phân giải bớt đi đã. Nếu không hắn cũng khó có thể gánh chịu được, xử lý xong mấy con rán kia chưa, tìm nén lại hưng phấn, da trắng nam tử trở lại bình tĩnh bộ dạng, liếc mắt hỏi phía sau thuộc hạ, chủ nhân, đám khoa học gia kia đã ra tay xử lý, thuộc hạ cung kính trả lời, tốt, thật phiền phức, mấy tên kia quả thực toàn phế vật, một chút giỏi bọ cũng không xử lý được, da trắng nam tử lạnh lùng nói. Xem ra lần này trở về tự hắn phải ra tay thanh tẩy một chút. Nhưng mà chủ nhân, ta nghe nói đám khoa học gia kia còn cử thêm 3 con cường đại quái vật đi xử lý. Ta cảm thấy có chút dùng dao mổ trâu giết cắt tiết gà a. Phía sau thuộc hạ cao mày vô cùng khó hiểu nói. Hừ, giết mấy con rán kia chỉ là phụ thôi. Đám áo trắng kia mục đích chính là chọn lọc tự nhiên. Để mấy con quái vật kia thôn phệ nhau. Từ đó tạo ra mạnh nhất sinh vật thôi. Da trắng nam tử hừ lạnh một tiếng khinh thường nói. Sau đó ánh mắt ngước nhìn trở lại đoàn kiếm. Cảm nhận nó trên thân năng lượng đang dần ổn định lại. Hắn khóe miệng không nhịn được nhếch lên. Xem ra tới lúc rồi. Đến đây da trắng nam tử liền hít một hơi sâu kiềm chế trong lòng hưng phấn. Sau đó từng bước một tiến lên. Tuy nhiên hắn vừa bước được một bước. Tuy nhiên phía xa một luồng thuần khiết đến cực hạn ánh sáng đột nhiên chiếu thẳng lên trời. Mạnh mẽ tín ngưỡng chi lực lan tỏa trong không gian. Đem huyết tinh tà ác năng lượng hoàn toàn thanh tẩy. Mấy tên tà tu bị ánh sáng màu vàng chiếu phải xong cả một đám đều ôm mắt vừa đau đớn vừa sợ hãi kêu lên. Liền da trắng nam tử cũng khẽ run rẩy quay người lại. Khuôn mặt khó có thể tin được từng chữ một nói ra. Không thể nào, khí tức này là, Thánh Quang Sư, Cách Trương.